Thuật sư sổ tay, chương 310, biết hết trước chủ tin mừng hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được cái ót truyền đến đánh mềm xúc cảm. Ashley trong lòng cười lạnh. À, coi ta là thành cái gì người. Mặc dù xác thực gối cực kỳ dễ chịu, nhưng ta há lại dễ dàng như vậy liền bị tình người mưu hại. Trong đầu chuyển như thế lý trí suy nghĩ. Ashley cảm giác mình khí tiết tại liên tục tăng lên. Không qua hắn chợt phát hiện Sonia cùng Dia đều tại bình tĩnh nhìn xem mình. Nàng nhóm trong ánh mắt hào không dao động, phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Các ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Dù sao ngươi đã bị nàng ôm nhanh 30 giây. Trầm mê đến bây giờ mới chú ý tới nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy ngươi. Cái gì? Đã 30 giây sao? Không phải mới 3 giây sao? Đây nhất định là kỳ tích đi. Tình nhân, ngươi thế mà lén lút đối ta phóng ra kỳ tích. Ta nhìn lầm ngươi. Đi qua một giây đồng hồ suy nghĩ, Denzo xác nhận Ashley hẳn là không cách nào cự tuyệt mình dụ hoặc. Nam nhân này đã cầm xuống. Tại là nàng nhìn nói với Dia. Ta phát hiện một cái khả năng ảnh hưởng ngươi đáp án tình báo. Làm tình báo hồi báo. Ta hy vọng các ngươi không truy cứu nữa ta vừa mới sở tác sở vi. Đồng thời tại ta trả lời lúc hết sức trợ giúp ta. Chí ít không cần quấy nhiễu ta. Sonia lạnh hừ một tiếng. Không qua nàng không nói gì. Chỉ là nhìn xem Dia. Dia nháy mắt mấy cái. Quả quyết đáp ứng. Được. Denzo cũng gọn gàng mà linh hoạt. Từ khi người yêu. Sonia. Tại đề thứ nhất bên trong thông qua ánh mắt xác nhận câu trả lời chính xác. Ta vẫn rất lưu ý người trong bức họa nhãn thần đặc thù. Sau đó ta phát hiện, mà nữ nhãn thần, cùng vẽ bên trong nữ nhân giống như đúc. Nhãn thần, Dia mãnh liệt nhìn về phía ma nữ. Ma nữ thoải mái nhìn lại nàng. Trên mặt vẫn như cũ là vạn năm không thay đổi tiếu dung. Nhưng kẻ sau lúc này tiếu dung tựa như là trông thấy đáy chén con rán. Mỗi một cọng tóc gáy đều uốn lượn. Nàng lại cúi đầu nhìn về phía vẽ. Vẽ bên trong vương nữ tự nhiên không có nụ cười có thể nói. Kim bạch áo bào không có chút nào nếp gấp. Mỗi một cây sợi tóc đều không có lệch quỹ đạo. Liền liền lông mi đều chỉnh chỉnh tề tề. Vương nữ dường như liền là vẽ bên trong mới có thể tồn tại hoàn mỹ nữ tính. Mỗi một điểm nhan sắc đều tại thuyết minh tôn quý hàm nghĩa. Cùng sung sướng ma nữ hoàn toàn khác biệt. Thế mà nàng trong con mắt lại toát ra cùng ma nữ giống như đúc. Ngạo mạn, dường như đem thế gian vạn vật làm thành giật dây con rối ngạo mạn. Quảng cáo, chi giác bị lại bệnh. Lý trí ngay tại dựng lại. Đảng Dia lấy lại tinh thần. Nàng phát hiện mình xuất hiện tại một cái kỳ quái địa phương. Người khác toàn cũng không thấy. Đây là một chỗ tháp cao phòng trên gian. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm tại Hống Thành thị ngủ. Dia ăn mặc tơ tằm áo ngủ nằm ở trên giường. Tựa hồ chính buồn ngủ. Lại hoặc là vừa mới ngủ tỉnh. Khi nàng chân trần dẫm lên đá cẩm thạch sàn nhà. Chân bên trên truyền đến ý lạnh là chân thật như vậy. Để cho nàng thậm chí hoài nghi vừa mới nhà gỗ kỳ ngộ có phải hay không nàng một giấc mộng. Cửa bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện cùng số nhiều tiếng bước chân. Hào không lý do, Dia trong lòng tuôn ra mãnh liệt xúc động. Nàng rón rén đi tới cửa về sau. Lỗ tai dán vào trong phòng duy nhất một cái siêu hợp kim cửa tự động. Lắng nghe trong thông đạo lời nói. Trung niên giọng nữ, nàng mỗi ngày đều là 12 giờ đúng lúc chìm vào giấc ngủ. Sau đó mỗi giờ phát ra một lần. Sung sướng tụng, tiến hành mặc giáp nghi thức. Chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Êm tai mà lãnh đạm giọng nữ. 3. Trung niên giọng nữ ngữ khí có chút bối rối. Là, tại số 16 mặc giáp nghi thức bên trong. Công chúa bỗng nhiên trên giường lật một cái thân thể. Đây là tháng này lớn nhất sự cố. Lãnh đạm giọng nữ. 2. Trung niên giọng nữ. Số 23 công chúa nói muốn ăn tơ hồng nhung bánh gato. Ta để phòng bếp làm một phần. Xin lỗi. Đều là ta sai. Lãnh đạm giọng nữ. 1. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Trung niên giọng nữ đột nhiên kêu khóc nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chỉ là không rõ tại sao phải dạng này giam lỏng công chúa. Tại sao phải? Cho nên ta mới vụng trộm phổ hỏi thăm phúc âm thư cái gì là mặc giáp nghi thức. Thật xin lỗi, ta coi là bệ hạ ngươi là muốn đem công chúa. Dù sao trong cung nghe đồn bệ hạ ngươi sở dĩ có thể thanh xuân mãi mãi là bởi vì ta thật rất ưa thích công chúa. Ta chỉ là không hy vọng. Nhưng ta hiện tại đã hoàn toàn minh bạch bệ hạ ngươi dụng tâm lương khổ. Ta đã hoàn toàn minh bạch. Công chúa khẳng định sẽ cảm kích ngươi bồi dưỡng. Tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong kế thừa theo Tô Vinh Quang. Lần nữa mặc giáp thành thánh. Chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Thế giới an tĩnh chỉ còn lại ngôi thứ nhất nhịp tim. Dia không biết vì cái gì càng ngày càng khẩn trương. Mỗi một cọng lông tóc đều dường như run rẩy lên. Cạch, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân số lượng. Chỉ có một người. Hắc, ma nữ thanh âm đưa nàng từ tháp cao kéo về nhà gỗ. Người đáp án là cái gì? Trong đầu thanh âm trong nháy mắt bạo tạc. Dia mới phát hiện trong tháp cao trong đầu trụ dân thanh âm vẫn luôn rất yên tĩnh. Hiện tại xem ra không phải là các nàng hiểu chuyện, mà là nàng nhóm thanh âm bị lực lượng nào đó che đậy. Một mực kéo đến bây giờ mới bạo phát đi ra. Bọn tỉ muội cái kia mãnh liệt tình cảm ba động đã xông phá Dia lý trí phòng tuyến. Nàng liền cắn Ashley lực khí đều không có. Chỉ có thể dùng hết cuối cùng lực khí nói ra. Là cái thứ ba tuyển hạng. Dứt lời nàng trực tiếp choáng tại Sonia trong ngực. Trực tiếp ngất đi. Yên tâm đi. Ma nữ ngăn chặn Ashley bọn người thô bạo đánh thức phục vụ. Đối với nàng mà nói. Đây coi như là bình thường tinh thần ba động. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nếu như các ngươi không yên lòng. Trực tiếp đưa nàng ném ra nhà gỗ. Đợi nàng cầm lại ký ức sau liền khôi phục bình thường. Đạo này đề khóa lại bảo vật là tính ngươi đều ngất đi. Quảng cáo, mà nữ tựa hồ cũng có chút mất hết cả hứng. Hướng Dia đánh hai tia sáng. Sau đó đi theo kiếm cơ ngồi cùng một chỗ. Không qua kiếm cơ tựa hồ có chút ghét bỏ nàng. Trực tiếp đem cái mông dịch chuyển khỏi một cái thân vị. Sau đó mà nữ từng bước ép sát thiếp đi qua. Coi như hai cái huyễn ảnh dây dưa lúc. Nữ hoàng từ trên bàn cầm qua tập tranh. Như vậy sau đó liền là ngươi đề thi thứ hai. Cũng là hắn đạo thứ nhất đề. Không biết cái gì thời điểm. Xem người đã xách nó thích nhất cái ghế đi vào bên cạnh bàn ăn. Nữ hoàng kinh ngạc nhìn xem nó. Ngươi muốn theo ta cộng đồng ra đề mục. Có vấn đề gì không? Xem người hỏi ngược lại. Ngươi vấn đề vừa vặn giống như ta. Không có khả năng. Ashley cùng Denzo tại tiến nhà gỗ trước đó liền chưa thấy qua mặt. Bọn hắn làm sao có thể có một dạng đề mục, vô số lời nói ngăn ở yết hầu. Thế mà nữ hoàng chỉ có thể mặt không thay đổi gật gật đầu. Làm huyễn ảnh nàng, y nguyên phải tuân thủ huyễn ảnh cơ chế. Không thể lộ ra bất luận cái gì liên quan tới đề mục đáp án tình báo. Đề mục rất đơn giản. Xem người mở ra tập tranh. Vẽ lý chính là Denzo muốn. Đồng sinh cộng tử, bịt mắt thiếu nữ. Các ngươi đoán một cái thiếu nữ này là ai là được. Đệ nhất, cứu rỗi thế nhân truyền giáo thánh đồ. Thứ hai, sơ đại hoàng giả bí mật túi khôn. Thứ ba, xem người liếc nhìn Ashley cùng Denzo. Biết hết trước chủ tin mừng hóa thân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.